Ngọc Tiên Duyên, chương 436, Minh Giới Linh Phủ, góc truyện audio.com, ra địa lao, trở về mặt đất, Hoa Lân chậm rãi xoay người, thật sâu hít thở một hơi không khí, nói rằng, Minh Giới không khí thật mát mẻ a. Tí Hình quan tâm nói, hiện tại cảm giác thế nào, có thể hay không lại cảm thấy lạnh giá, Hoa Lân lắc đầu nói, không còn. Chỉ là có chút lạnh lẽo thôi. Hai người chính tự nói. Hắc Phách Bảy Kỵ dồn dập đi tới trước mặt bọn họ. Cầm đầu Thiết Dực tiến lên nói rằng. Nhận được hai vị không tính toán hiềm khích lúc trước. Đáp ứng giúp chúng ta cứu người. Thiết Dực thực sự vô cùng cảm kích. Chẳng qua, Hắc Vụ lão quái thực sự lợi hại cực điểm. Hai vị tuy có khắc chế âm hồn thuật. Nhưng nếu không thể cùng chúng ta chân thành hợp tác, e sợ vẫn còn có nguy hiểm đến tính mạng. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi ta những huynh đệ này. Bên trái vị này chính là ta nhị đệ. Hắn gọi Ngân Ưng, nói, phía sau hắn tay cầm song giản nam tử chủ động tiến lên trước một bước. Hướng về Hoa Lân chắp tay nói, mong rằng thiếu hiệp chăm sóc nhiều hơn. Hoa Lân vội vã đáp lễ nói, may gặp, tiếp đó, Thiết Dực càng làm năm người kia giới thiệu một lần. Hoa Lân thấy bọn họ sau lưng đều cõng lấy một cái bao. Xem ra chuẩn bị làm một vố lớn. Đang muốn, Thiết Dực đột nhiên nghiêm mặt nói, này Hắc Vụ lão quái hang động sâu không lường được. Trong đó còn có thật nhiều hung mãnh quỷ vật. Hai vị chính là phàm nhân thân thể. Nhất định phải vạn phần cẩn thận mới là. Hoa Lân kinh ngạc nói. Cái gì? Minh Giới cũng có động vật. Hắc Phách Bảy Kỵ. Đều là sững sờ. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hoa Lân một trận phiền muộn. Bên người Tí Hình vội vã giải thích. Huynh đệ có chỗ không biết. Minh Giới khí âm hàn thật là kỳ lạ. Nếu là ngưng ở cùng nhau. Sẽ hình thành quỷ sương mù. Một khi chúng nó gặp gỡ linh khí đồ vật, liền có một cách tự nhiên hình thành các loại kỳ lạ sinh vật. Vì lẽ đó Minh Giới động vật thiên kỳ bách quái, chúng nó cũng không có theo cái gì đặc thù hình thức mà tiến hóa. Cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Chỉ có chúng nó tự mình biết. Hoa Lân một trận trợn mắt ngoác mồm, nghĩ thầm cứ như vậy. Minh Giới chẳng phải là đã biến thành quái vật thế giới. Tí Hình phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn. Liền cười nói. Vì lẽ đó Minh Giới có cái quy định bất thành văn. Một khi gặp phải thứ này. Đều sẽ lập tức đem chúng nó diệt trừ. Còn nữa. Chúng nó dù sao đều là không có có trí khôn đồ vật. Há lại là đối thủ của chúng ta. Hoa Lân âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm này ngược lại cũng đúng là. Thiết Dực thấy bọn họ qua kéo càng xa. Liền vội vã đánh gãy bọn họ nói. Nếu hai vị lại không có vấn đề gì. Không bằng chúng ta này liền lên đường thôi. Hoa Lân gật đầu nói. Xin mời Thiết Huynh dẫn đường. Hắc Phách Bảy Kỵ. Tất cả đều bay lên trời. Bọn họ đều là u linh thân thể. Tự nhiên không cần mượn bất luận ngoại lực gì. Hoa Lân cùng Tí Hình cũng đều rút ra phi kiếm. Đạp kiếm đi theo. Đoàn người xẹt qua thành thị bầu trời. Cấp tốc hướng về tây nam phương hướng bay đi. Ra khỏi thành giao. Chỉ thấy. Minh Giới. Thế giới có một phen đặc biệt cảnh sắc. Màu đen dãy núi chập trùng lên xuống. Cũng nơi đều là chọc lốc nham thạch. Cùng nhân gian rất khác nhau. Bay khoảng chừng một phút khoảng chừng. Trước mới dần dần xuất hiện một tòa nguy nga kiên cường dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn lại. Căn bản là không nhìn thấy nó phần cuối. Thiết Dực chỉ xa xa ngọn núi chính nói. Nơi đó chính là núi Hắc Vụ. Chúng ta nhanh chui xuống mặt đất. Để tránh khỏi bị Hắc Vụ lão quái phát hiện. Chấm. Hoa Lân theo đầu ngón tay của hắn nhìn tới. Nhưng trong lòng là cả kinh. Chỉ thấy cả tòa sơn mạch đều bị một tầng màu đen sương mù dày bao phủ. Ở mảnh này trong sương mù dày đặc. Mơ hồ còn lộ ra một tầng trong suốt ánh sáng. Hoa Lân cả kinh kêu lên. Oa, thật nhiều linh khí. Thiết Dực đám người đang chuẩn bị chui xuống mặt đất. Nghe vậy kinh ngạc nói. Cái gì linh khí? Cái kia đều là khí ẩm thấp thôi. Hoa Lân nửa tin nửa ngờ nhìn một chút phương xa. Nghĩ thầm những tên này linh khí cùng ta mấy ngày nay liều mạng hấp thu đồ vật giống nhau y hệt. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Đang muốn, chính mình nhưng theo Thiết Dực bọn họ rơi xuống đất. Hắc phách bảy kỵ, sát mặt đất, một đường hướng về xa xa núi Hắc Vụ lao đi. Hoa Lân cùng Tí Hình chỉ có thể sử dụng tới cao siêu ngự kiếm thuật. Chăm chú đi cùng ở sau đó. Sau một nén hương, mọi người tới đến dưới chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường phía trước đều bị nồng đậm khói đen bao phủ. Mười trượng bên ngoài, căn bản không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Thiết Dực thấp giọng nói rằng, Hoa Thiếu Hiệp muốn theo sát. Nói xong, hắn mang theo Hắc Phách bảy kỵ, hình chim nhạn chữ đội hình chậm rãi đẩy mạnh. Hoa Lân không khỏi âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm này Hắc Phách bảy kỵ ngược lại cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Đoàn người đi vào trong sương mù dày đặc. Hoa Lân lập tức mất đi phương hướng cảm giác. May là dẫn đường Thiết Dực biết rõ địa hình. Chỉ là mang theo mọi người một đường hướng về trên đỉnh ngọn núi lao đi. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Phía trước đường núi càng ngày càng dốc. Xung quanh tất cả đều là sắc bén quái thạch. Đột nhiên, Thiết Dực giơ tay mặt sau tiến lên. Thấp giọng nói. Chúng ta đến. Cẩn thận. Quả nhiên. Lại đi rồi không tới 10 trượng khoảng cách. Trên vách đá thình lình xuất hiện một cái đen kịt hang lớn. Hắc phách bảy kỵ, lập tức bảo vệ cửa động, dồn dập ngưng thần đề phòng. Hoa Lân âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy này động rộng chừng 5 trượng có thừa. Trong hang đen kịt căn bản nhìn không thấy đáy. Nó phảng phất chính là một con quái thú miệng. Chính đang đợi mình dưới đi chịu chết. Đang lúc này, Hoa Lân phát hiện cửa động ở ngoài khoác một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng. Liền lo lắng nói. Này động có kết giới bảo vệ. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thiết Dực khẽ nói. Người yên tâm thôi. Chúng ta đã sớm chuẩn bị. Nói. Xếp hạng thứ hai Ngân Ưng đột nhiên lấy ra một bình màu đen dạng sền sệt chất lỏng. Ở ngón tay trên dính một điểm. Sau đó đi tới kết giới trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí một ở phía trên vẽ một tấm hình vuông trước cửa sổ. Liền thấy cái kia kết giới trên quả nhiên xuất hiện một cánh cửa. Ngân Ưng nhấc chân vượt tiến vào. Quay đầu lại vẫy vẫy tay. Muốn người phía sau đuổi tới. Hoa Lân kinh ngạc nói. Đây là vật gì? Lợi hại như vậy. Có thể hay không cho tiểu đệ một điểm. Ngân Ưng sững sờ. Quay đầu lại nhìn một chút cầm đầu Thiết Dực. Khổ sở nói. Cái này. Thiết Dực lập tức nói. Nhị đệ, ngươi liền đem chai này đều cho Hoa Thiếu Hiệp thôi. Ngân Ưng bất đắc dĩ nói. Tốt thôi. Nói xong xoay người đối diện Hoa Lân nói. Đây là linh quỷ nước mắt dịch. Chỉ có minh giới mới có. Hơn nữa không phải hoàng tộc một mạch. Rất khó cho tới. Đây là chúng ta thành chủ phí đi rất lớn tâm lực mới làm ra. Ngươi muốn dùng ít đi chút. Hoa Lân hai tay đỡ lấy. Chỉ nghe Ngân Ưng lại nói, vật này có thể phá hoại bất kỳ kết giới, coi như là tiên trận cũng có thể bị nó hòa tan. Nếu là gặp phải phi thường lợi hại kết giới, người có thể thích hợp tăng cường phân lượng của nó, nhất định sẽ có hiệu quả. Hoa Lân nghe hắn nói đến như vậy tài năng như thần, không khỏi ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm vật này chẳng lẽ so với thực cốt máu. Còn lợi hại hơn, nghĩ đến đây, liền cẩn thận từng ly từng tí một mà nhận lấy. Đoàn người lại ra đi, cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về bên trong động đi đến. Này, động Hắc Vụ, quả nhiên sâu không lường được. Hoa Lân cùng người đi rồi mấy trăm trượng, nhưng từ đầu đến cuối không có đi tới phần cuối. Lúc này, phía trước địa hình càng ngày càng hướng phía dưới nghiêng. Đến cuối cùng, toàn bộ thông đạo dĩ nhiên đã biến thành một cái vuông góc vững chắc giếng. phía dưới một đoàn đoàn sương mù dày, chậm rãi bay sắp nổi lên đến, thật giống phía dưới chính là một cái động không đáy. Thiết Dực đám người đi tới cửa động, nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi đi. Hoa Lân cùng Tí Hình ngự kiếm mà đi, theo bọn họ chậm rãi giảm xuống. Đang lúc này, Hoa Lân phát hiện xung quanh trên vách đá dựng đứng, mơ hồ ngọ nguậy một ít màu đen đồ vật, không khỏi một trận kinh hãi, kém một chút sợ đến gọi lên. Liền nghe Tí Hình ở bên tai nói rằng, những thứ đồ này chính là khói đen tạo thành quái vật, chúng nó hiển nhiên tiếp xúc qua một ít linh tính rất mạnh đồ vật, vì lẽ đó đều sống lại. Hoa Lân toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Mọi người tiếp tục hướng về rơi xuống. Hoa Lân chỉ cảm thấy trong sương mù dày đặc linh khí càng ngày càng mạnh. Liền nhỏ giọng đối diện Tí Hình nói. Chấm, dựa theo ngươi lời giải thích, phía dưới nhất định có phi thường lợi hại quái vật. Bởi vì nơi này linh khí càng ngày càng mạnh. Tí Hình kinh ngạc nói. Chấm, nơi này có linh khí sao? Ta làm sao không có phát hiện? Hoa Lân kinh ngạc nói. Như thế rõ ràng biến hóa, ngươi thật sự không cảm giác được? Tí Hình lắc đầu nói. Không có, ta chỉ cảm thấy nơi này khí ẩm thấp quá nặng. Hoa Lân đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Không đúng, minh giới chính là âm hàn nơi. Bất luận cái gì nước, đều sẽ lập tức kết thành khối băng. Tại sao khí ẩm thấp có thể nói? Tí Hình nói. Đây là chúng ta minh giới đặc hữu khí ẩm thấp. Cùng các ngươi tu chân giới không giống. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó liền khí ẩm thấp cùng linh khí đều không phân biệt được. Đang muốn, mọi người lại hạ xuống rồi hơn 100 trượng, rốt cục đến mặt đất. Nhưng là, trước mắt nhưng xuất hiện 5 cái lối rẽ. Thiết Dực sau lưng móc ra một cái túi da, giơ tay hướng về trong không khí văng mấy lần. Hoa Lân chỉ cảm thấy trong không khí có cỗ mùi thơm lúc ẩn lúc hiện truyền đến. Nếu không cẩn thận nhận biết, thực sự rất khó phát hiện. Hoa Lân không khỏi hỏi. Làm cái gì vậy? Thiết Dực thấp giọng nói. Chúng ta liền ở ngay đây đại náo một hồi. Dẫn tới Hắc Vũ lão quái hiện thân. Hắn nhất định sẽ triệu hoán rất nhiều quái vật đến tiến công chúng ta. Đã như thế, chúng ta liền cố ý làm bộ không địch lại, lui ra ngoài động, cùng tới đây gió êm sóng lặng sau, chúng ta lại trở về nhìn, có hay không có lão quái lưu lại mùi, như vậy liền có thể tìm mùi của hắn. Lật đổ Hoàng Long, duy nhất khó khăn địa phương chính là, những quái vật kia nhất định sẽ phân tán lão quái mùi. Thế nhưng chỉ cần chúng ta từng cái bài trừ, liền có thể tìm tới lão quái xác thực vị trí. Ngươi xem coi thế nào? Hoa Lân cười nói. Thực sự là biện pháp tốt. Kim Thiên lão quái muốn xui xẻo rồi. Ai biết Thiết Dực nghe xong, nhưng cười khổ nói. Hy vọng hắn không muốn xuyên tường vào. Bằng không hết thảy đều uổng phí. Ai? Hoa Lân sững sờ. Nghĩ thầm chính mình làm sao không có nghĩ tới chỗ này. Bọn họ minh giới người đều là thân thể hư vô, bất cứ lúc nào có thể xuyên tường vào. Nghĩ đến đây, liền hỏi, nếu như thế, vì sao các ngươi không xuyên tường vào đây? Thiết Dực tức giận nói, lão quái ở trên tường thiết lập có thật nhiều kết giới. Có chút tường chúng ta căn bản là xuyên chẳng qua đi. Ai, nơi này đều là địa bàn của hắn. Cũng chỉ có hắn biết cụ thể phương vị. Hoa Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân có cái lạnh lẽo đồ vật trượt đi qua. Cúi đầu vừa nhìn, thất thanh cả kinh kêu lên. À, đây là cái gì? Một cái dính vô cùng đồ vật. Từ dưới chân của chính mình ngọ nguậy trải qua. Xem nó độ dài. Lại nói cũng có dài hơn 2 trượng. Lần này kêu sợ hãi. Phảng phất ở yên tĩnh bên trong động vang lên một cái sấm rền. Cái kia dính vô cùng đồ vật dưới sự kinh hãi, hốt hoảng mà hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa trong lối đi nhưng truyền đến. Quanh ầm ầm ầm, tiếng vang, Hoa Lân biến sắc nói. Chuyện này là sao nữa? Thiết Dực cười khổ nói. Không có gì, chỉ là kế hoạch của chúng ta muốn sớm hành động. Ngươi phải cẩn thận, vô số quỷ đỉa hướng bên này bay tới. A, Hoa Lân một trận thẹn thùng. Phía trước, quanh ầm ầm ầm, âm thanh càng ngày càng gần. Phảng phất thiên quân vạn mã giống như vậy. Cấp tốc hướng bên này nhào tới. Nhưng mà, vừa nãy từ Hoa Lân bên chân lướt qua đi con kia nhuyễn trùng. Nhưng vừa vặn chặn ở con đường phía trước miệng. Nó phảng phất cũng nhận ra được nguy hiểm chính đang đến gần. Liền gấp đến độ ở tại chỗ đảo quanh. Dĩ nhiên quên chạy trốn. Thiết Dực vội vàng nói. Liệt trận, hắc phách bảy kỵ. Lập tức ở xung quanh tạo thành một cái thất tinh đại trận. Đem Hoa Lân cùng Tí Hình vây vào giữa. Trong phút chốc, đối diện trong lối đi. Ào ào ào, vọt tới như nước thủy triều bóng đen. Cái kia chặn đường nhuyễn trùng thẳng thắn nằm trên đất giả chết. Hy vọng có thể tránh thoát tai nạn này. Ai biết những kia, quỷ đỉa, sớm đã biết nó dự mưu. Tất cả đều cùng nhau tiến lên. Cấp tốc keng ở trên người nó. Liền nghe một trận tiếng thét chói tai truyền đến. Cái kia nhuyễn trùng liều mạng dãy giụa. Thể tích nhưng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen. Trôi nổi bồng bềnh biến mất ở không trung. Ngược lại, những kia đậu đỏ kích cỡ tương đương. Quỷ đỉa, lại đột nhiên phồng lớn mấy lần có thừa. Dáng dấp xấu xí cực kỳ. Hoa Lân kinh hãi mà nhìn trước mắt tất cả. Nghĩ thầm này con đáng thương nhuyễn trùng. Tất cả đều là bị chính mình cho hại. Đang muốn, những kia, quỷ đỉa, hút khô rồi nhuyễn trùng sau. Rồi lại hung mãnh mà hướng bên này đập tới. Hắc phách bảy kỵ, lập tức đao kiếm cùng xuất hiện. Đem xung quanh khe hở tất cả đều đóng kín. Nhưng mà những kia, quỷ đỉa. Nhiều đến mấy trăm ngàn chỉ. Ong ong ong. Đem Hoa Lân chín người bao vây cái nước chảy không lọt. Phảng phất toàn bộ trời đều tối lại. Hơn nữa. Những này. Quỷ đỉa. Không lọt chỗ nào. Luôn có như vậy vài con xuyên thấu qua võng kiếm. Tiến vào trong trận. Chúng nó vừa mới vào trận. Liền lập tức keng ở. Hắc phách bảy kỵ. Trên người. Chết cũng không chịu xuống dưới. Thiết Dực đám người trơ mắt nhìn chúng nó hút chính mình tinh phách. Nhưng vô lực đi tự cứu. Bởi vì xung quanh quỷ đỉa càng ngày càng nhiều. Nếu không liều mạng chống đối. Vậy thì thật sự chỉ có một con đường chết. Đương nhiên. Hắc phách bảy kỵ. Đều là u linh thân thể. Cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Chẳng qua. Chỉ cần bị. Quỷ đỉa. Trích quá vị trí. Bọn họ cái kia vị trí sẽ càng ngày càng trong suốt. Ai nấy đều thấy được. Những này, quỷ đỉa, thực có nguy hiểm chí mạng. Hoa Lân một trận đau lòng. Đột nhiên bay lên trời. Rút ra bản thân. Minh Vương lệnh, lớn tiếng quát. Hắc Long cuốn, Thiết Dực đám người một tràng thốt lên. Cho rằng Hoa Lân khó giữ được tính mạng. Ai biết đang lúc này. Một đoàn màu đen cuồng phong đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Đem toàn bộ hầm ngầm đều thổi đến mức vù vù vang vọng. Xung quanh, quỷ đỉa, lập tức bị cuốn đến chung quanh bay loạn. Nhất thời rối loạn trận tuyến. Buồn cười chính là, hắc phách bảy kỵ, lão lục cũng bị hắc long cuốn hút vào. Hắn trên không trung một trận, oa oa oa, kêu loạn. Đồng thời ở bốn phía một trận loạn va. Hoa Lân giật mình bên dưới. Vội vã thu công. Liền nghe. Ôi. Rên lên một tiếng. Lão lục ném tới trên đất. Xung quanh. Quỷ đỉa. Được này kinh hãi. Lập tức ảo ảo ảo thoát được không còn một mống. Hoa Lân vội vã đi tới hai trượng ở ngoài. Nâng dậy lão lục. Áy náy nói. Đúng. Xin lỗi. Đem người cũng cuốn vào. Này lão lục tên là Phục Uy. Hắn vội vã bò lên. Nói rằng. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Thiết Dực đám người dồn dập đem trên người. Quỷ đỉa. Ném đi. ném xuống đất, từng cái đem chúng nó dẫm chết. Thiết Dực thấy Hoa Lân mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, liền tiến lên an ủi. Hoa thiếu hiệp, chiêu này Hắc Long cuốn thực sự là lợi hại cực điểm. Theo ta thấy, có ít nhất cấp 5 tiên thuật uy lực. Nhớ tới lúc trước chúng ta cũng từng thử nghiệm dùng lốc xoáy đưa chúng nó thổi đi. Làm sao sức gió quá yếu. Trước sau không cách nào có hiệu quả. Ai? Lão Lục lập tức cũng nói. Ta xem có ít nhất cấp 6 trở lên uy lực. Bằng không, cũng không đến nỗi đem ta cũng cuốn đi. Chính nói, mọi người đột nhiên cảm giác bên phải thông đạo phảng phất có cái bóng đen né qua. Liền vội vã, bong bong bong, rút ra đao kiếm. Hoa Lân nhất thời quát lên. Ai, lập tức lăn ra đây cho ta. Chấm, Thiết Dực đám người còn tưởng rằng Hắc Vũ lão quái tự mình đến đây, liền dồn dập đề phòng. Ai biết đã thấy một cái bóng đen nơm nớp lo sợ mà từ khúc quanh đi ra. Chỉ nghe hắn run rẩy nói. Là ta, chủ nhân. Tất cả mọi người là sững sờ. Nghĩ thầm nơi này ai là chủ nhân của hắn. Convert by, Seth, cách chương.